Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 836, 836 hoàn toàn mới bạo lực Mỹ học. Ngay tại nước Anh, vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng một ngày trước World Cup ly biệt mở màn cũng chính thức kéo ra. Nếu như nói giống Saudi, Nigeria dạng này đội bóng sớm tiên cáo bị loại, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phảng phất có thể đoán được, nhưng cấp thế giới cường đội tại vòng bảng thi đấu đánh rồi nói hồi phủ, thì chân chính tràn đầy rung động cùng tàn khốc. Gà trống gô oa, về nhà, đội tuyển Pháp sau cùng sinh tử chiến. Cho dù Zidane mang thương phục xuất, cũng không cách nào vãn hồi đội tuyển Pháp vận mệnh. Hai bóng thua ở chuyện cổ tích chi sư đội tuyển Đan Mạch dưới chân. Hai lớp quán quân lập nên bảo vệ vương miện quán quân vòng bảng thi đấu một trận không thắng không vào bóng sỉ nhục bị loại ghi chép. Mà đội tuyển Đan Mạch thì bằng vào Thomasson 3 trận tranh tài 4 cái vào bóng lấy được vòng bảng đầu danh, tránh đi cùng đội tuyển Anh gặp nhau. Bọn hắn 16 cường đối thủ, hoặc là Argentina, hoặc là Thụy Điển, mới bước lên World Cup Senegal để thế giới nhớ kỹ bọn hắn. Tuyệt đối nhớ kỹ, quên không được, ngoại trừ trận đầu đánh bại bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp. Càng là tại vòng bảng trận chiến cuối cùng bên trong suýt nữa lấy lớn sập bàn sáng lập World Cup. Lại một kinh điển tranh tài. Nửa chàng 3-0 dẫn trước. Đến rồi tranh tài thứ 88 phút đồng hồ. Điểm số biến thành 3-3. Uruguay chỉ kém một cái vào bóng liền có thể hoàn thành kinh thiên động địa đại nghịch chuyển. Còn có giết vào 16 cường. Đáng tiếc, Uruguay tự hồ tiến vào trạng thái quá muộn. 270 phút vòng bảng thi đấu, bọn hắn giống như chỉ ở cuối cùng 45 phút đồng hồ mới thức tỉnh. Senegal kích tình bị thế nhân ghi khắc. Bất quá, bọn hắn 16 cường đối thủ, cơ bản cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Nước Anh, tại Senegal chúc mừng lịch sử tính lần đầu đánh vào World Cup liền giết tiến 16 cường hành động vĩ. Đại lúc, ngoại giới thì có nhiều kính trọng cùng với nhàn nhạt thương hại. Trân quý thời gian chúc mừng đi. Sau 6 ngày, khả năng các ngươi cũng phải về nhà. Nhật Bản thi đấu khu bên này. Đội tuyển Đức 2-0 đánh bại Cameroon khóa chặt vòng bảng đầu danh lên cấp 16 cường. Klose lại vào bóng rồi. Hắn đã đánh vào 5 quả bóng. Một cái để toàn thế giới truyền thông điên cuồng số lượng. Một cái khoảng cách World Cup kim dày hơn 20 năm ma chú rất gần số lượng. Bất quá, đội tuyển Đức vẫn là để người lo lắng. Càng không ngừng lo lắng. Bởi vì, tranh tài bên trong, Can luôn luôn đoạt ống kính. Âu lầm đơn đao, Lauren gần trong gang tấc đánh đầu. Mboma kinh xạ, Can phảng phất thiên thần hạ phàm. Sống sinh sinh đem Cameroon cho ngạt chết rồi. Mà cái này, là điểm tốt đầu sao? Dĩ nhiên không phải. Thủ môn đoạt kính, trở thành anh hùng. Chiết xạ ra vấn đề chính là phòng thủ. Bởi vậy đội tuyển Đức mặc dù cường thế lên cấp, nhưng như cũ không được coi trọng. Khổ cực Saudi Arabia đoán chừng là vội vàng thừa máy bay về nhà. Ireland hào không keo kiệt đưa 3 người bọn hắn chứng. Cứ như vậy, Saudi Arabia mang theo vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn bại một bóng không tiến sạch nuốt 12. Chứng thành tích rời đi World Cup. Ngày 12 tháng 6. Osaka Nagai sân thể dục. Hôm nay sân bóng bầu không khí không có trước đó nóng như vậy liệt. Dù sao tranh tài kích thích độ cùng với thụ chú ý độ không có trước đó cao. Nigeria bị loại rồi. Nước Anh lên cấp. Cuối cùng một trận. Cái trước là vì tôn nghiêm. Cái sau. Ách. Nhìn thủ phát đội hình. Tựa hồ là hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai đến cho châu Phi huynh đệ một chút mặt mũi. Nhìn trên đài fan hâm mộ hơn phân nửa đều là lấy thưởng thức làm chủ. Cảm xúc cũng không khẩn trương. Rất nhẹ nhàng. Andre tại vào sân lúc. Nigeria chủ soái chủ động tới cùng hắn nắm tay. Onibai, vị giáo sư này xuất thân người châu Phi đi vào Andre trước mặt. Andre cùng hắn nắm tay. Hàn huyên vài câu. Hôm nay được quan tâm nhất tranh tài khẳng định là đồng thời bắt đầu thi đấu Argentina cùng Thụy. Điển tranh tài, nước Anh cùng Nigeria tranh tài đối bản vòng bảng, tình thế sẽ không sản sinh ảnh hưởng. Trừ phi, Nigeria huyết tẩy rồi nước Anh, đem nước Anh sạch thắng bóng đánh xuống. Đồng thời một cái khác trận đấu xuất hiện điểm số lớn phân thắng bại kết quả. Cái này hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Ha ha, Andy, người đang lo lắng cái gì? Hô cử đi một đám người trẻ tuổi. Lo lắng bọn hắn làm hư rồi. Nói đùa, hiện tại có ai sẽ lo lắng nước Anh sao? Ha ha, mặc kệ như thế nào. Chúng ta chờ mong hôm nay nước Anh có thể đủ tất cả lực ứng phó. Tin tưởng những này bọn tiểu tử không có mảy may lười biếng. Hơn nữa bọn hắn không có bất luận cái gì áp lực. Chỉ cần thỏa thích biểu hiện như vậy đủ rồi. Để cho chúng ta đến xem song phương thủ phát đội hình. Nước Anh thủ phát 451. Thủ môn, James. Hậu vệ, Mew, Terry, Campbell, Brick. Giữa trận, Dyer, Carrick, Hargreaves, Rooney, Joe Cole. Tiền vệ, Alan Smith. Nigeria thủ phát 442. Thủ môn, Inema. Hậu vệ, Boyo, Okorongwu, Udis, Sodehe. Giữa trận, Christopher, Okocha, Mohamed Salah, Agahowa. Tiền vệ, Akwebu, Opapuni. Nigeria đã xác định đánh xong bổn tràng tranh tài liền sẽ rời đi World Cup. Bọn hắn không đáng giống như trước hai trận tranh tài như thế bảo thủ. Nhìn hôm nay bọn hắn bài binh bố trận, tựa hồ muốn cùng nước Anh tách ra vật tay. Bảo vệ châu Phi bóng đá tôn nghiêm. Đây là chuyện tốt, chúng ta hy vọng lại là một trận mở ra tranh tài. Tin tưởng chú ý trận đấu này người. Tò mò nhất chính là nước Anh tiểu tướng. Rooney, hắn còn chưa tròn 17 tuổi a, thế mà liền ở World Cup trên sàn thi đấu thủ phát. Mà lại là hắn nghề nghiệp kiếp sống trận đầu chính thức tranh tài. Quá giàu có thần kỳ sắc thái rồi. Không cần phải nói. Giờ phút này người khoác nước Anh chiến bào xếp hàng đứng ở đây bên trong Rooney đã thần sắc trang. Nghiêm, đây là hắn không tưởng tượng được nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu. Hắn huyễn tưởng qua giống Rooney như thế tại Cup FA trận chung kết đăng tràng. Huyễn tưởng qua giống Cristiano Ronaldo như thế tại Toyota Cup trận chung kết đăng tràng. Huyễn tưởng qua giống Shevchenko như vậy tại đội bóng lúc cần phải lần đầu đăng tràng liền bị ghi. Khác, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến, nghề nghiệp của mình kiếp sống, bắt đầu thủ tú, lại là World Cup. Hắn biết rõ, tại London, hắn thân bằng hảo hữu lúc này khẳng định giơ chén rượu đang ăn mừng. Đang hoan hô tên của hắn, cha mẹ sẽ dùng máy quay phim ghi lại trận đấu này. Sẽ dùng máy chụp ảnh vỗ xuống cả nhà ghi chép thời khắc này trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, hắn ngang trước ưỡn ngực, cái cằm lại ngóc lên mấy phần, toàn thân trên dưới tràn đầy đấu trí, tựa như hắn tại Miwoo đội thanh niên cho thấy khí chất. Chiến đấu muốn cực mạnh, theo trọng tài chính Brian hào ngươi một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu, mặc dù là một trận qua loa tranh tài, Andrej nhưng vẫn là đứng ở bên sân đốc chiến, bất quá vẫn là có thể nhìn ra hắn cũng không bằng trước đó hai trận tranh tài nghiêm túc như vậy. Chỉ ít hắn đem âu phục áo khoác thoát. 2:30 xế chiều tranh tài. Thời tiết nhưng đủ nóng. Đứng ở bên sân Andrej có tâm tư của mình. Toàn thế giới đều biết rõ đây là một trận dâu ria tranh tài. Thế nhưng là, hắn sẽ không lãng phí World Cup một phút đồng hồ. Đá bóng chính là cầu thủ. Thế nhưng là chủ huấn luyện viên. Hắn có mình muốn biểu hiện ra đồ vật. Đó chính là hắn tài hoa. Bản sự, phong cách, bóng đá triết học, giới túc cầu Âu Châu đem hắn nâng vì đại sư. Trọng yếu nhất một điểm chính là dạy học sức sáng tạo. Bóng cây xanh dâm mát thế giới cường giả như rừng. Nhưng có thể bị ghi khắc cường giả cũng không nhiều. Mà hắn chính là muốn tại một thời đại. Hắn chỗ dạy học trong đội bóng của. Tận nó có khả năng đánh xuống một loại thuộc về hắn lạc ấn. Cái này không bởi vì bóng đá phong cách mà cố định. Là cần thời gian lắng đọng đến bị ngoại giới lý giải. Quen thuộc, cuối cùng tiếp nhận cũng khó mà quên lạc ấn. À, Hôm nay đội tuyển Anh cùng trước hai trận tranh tài phong cách hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn từ mở màn liền đè lên. Dù là đối thủ được banh, như cũ sẽ không cấp tốc sau này trận rút. Hồ đang nỗ lực dùng Miwoo cao vị bức cướp chiến thuật cầm xuống trận đấu này sao? Cái này, có thể có chút mạo hiểm. Bởi vì nhóm này cầu thủ trẻ không có đủ kinh khủng tiến công lực áp bách. Tâm tính nhẹ nhõm sướng. Ngôn viên khi nhìn đến mở màn sau đội tuyển Anh tư thái sau, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đội tuyển Anh như lang như hổ a. Smith, Joe Cole, Rooney xông giết tới. Sau bài đội trẻ có Dier, Carrick, đường biên Brit cùng Mew cũng ép lên. Phòng thủ hậu phương sắt ba góc ngược lại là tương đối vững chắc. Nhưng cùng phía trước đại bộ đội khoảng cách cũng bảo trì rất hợp lý. Sau lưng lỗ hổng nói lớn không lớn, nói nhỏ, đụng tới tốc độ hình tiền vệ, khẳng định có đầy đủ thi triển không gian. Nước Anh thoạt nhìn là liều lĩnh, mà lại là không biết tự lượng sức mình. Dier phân bóng, Carrick tiếp ứng, thẳng nhét giết lên tuyến đầu tiên Rooney, bị Udis gãy mất, kỳ quái, Hồ không tức giận chứ. Nước Anh như thế đánh rồi, chân tướng là đánh về nguyên hình rồi. Carrick thẳng nhét quá rõ ràng, ai nấy đều thấy được, Rooney chỉ lo vị trí chạy, bóng tại phía sau hắn bị gãy mất, bóng quyền đưa cho rồi đối phương. Smith lại ở đâu? Trời ạ, đội tuyển Anh trận hình thật sự là rối loạn. Smith chạy thế nào về giữa trận đi phòng thủ rồi? Hắn là tiền vệ a, tràng diện rất loạn, nước Anh tiến công không có bất luận cái gì ý mới. Công thức hóa chuyền bóng bị dự phán rất bình thường. Nigeria chính diện phòng thủ bắt đầu cũng không mệt khó. Cũng không có gặp được cá nhân đột phá uy hiếp. Nhưng là vì sao lại xuất hiện hỗn loạn? Bởi vì Nigeria từ thủ chuyển công sau ra bóng. Cũng không có cấp đại sư người tổ chức. Chuyền bóng giống nhau là công thức hóa. Bị dự phán cũng không kỳ quái. Tại bọn hắn thành công phòng thủ sau không đến 3 giây. Đội tuyển Anh đối bọn hắn tiến hành thiếp thân bức cướp. Khí thế hùng hổ, hơn nữa, giống như đội tuyển Anh, phảng phất, liền đợi đến bọn hắn làm như vậy. Nigeria chủ soái Onibai nhìn lấy trên trận tình thế. Có chút mơ hồ, đội tuyển Anh đang làm cọng lông a. Bọn hắn sôi động vừa đi vừa về chạy nhanh. Người xem choáng đầu hoa mắt, trận hình hợp lý tính. Chỗ đứng phân bố, hào không cân đối. Loạn giống như là đang quần đấu. Christopher vị này bên phải tiền vệ thật vất vả kéo ra lỗ hổng chờ đợi đồng đội chuyền bóng. Đồng đội cũng đưa bóng chuyển hướng cho hắn. Thế nhưng là, bóng ra còn chưa tới dưới chân hắn. Hắn liền phát hiện nước Anh hậu vệ biên Brit kéo đi lên. Trực tiếp cùng hắn thân thể dính chặt vào nhau. Quấn quýt lấy nhau. Đồng thời, ngang Carrick cũng đằng đằng sát khí hướng hắn bên này đánh tới. Còn có phải phía trước Smith, Christopher lập tức phát giác mình bị cô lập rồi. Bóng còn không có đụng phải. Lại muốn trước cùng Brit tiến hành thân thể đối kháng. Hắn muốn rời đi. Quần áo chơi bóng lại bị Brit ẩn nấp níu lại. Phát lực chịu đến trở ngại. Sờ bóng cái kia một chút không có khống chế tốt cước pháp. Ngừng lớn. Carrick tới đưa bóng thuận thế lĩnh đi. Quay người. Trực tiếp đem bóng truyền cho phía trước Smith. Smith lại quay người, thẳng truyền phía trước, đội tuyển Anh đem vào bóng nhét vào rồi cấm khu bên trong. Có người phản Việt vị thành công, Joe Cole, Nigeria cầu thủ đều có chút đầu không rõ. 4 giây trước đó, là bọn hắn tại tiến công A. Joe Cole tại cấm khu sườn bộ vị đưa xéo xuống đối mặt bóng cửa. Đối phương một tên hậu vệ chính tại phủ kín hắn bắn cửa góc độ. Dâu câu đột nhiên ngừng bóng biến hướng ngang kéo một phát bóng. Nghiêng truyền khác một bên. 16 tuổi Rooney thúc ngựa đuổi tới. Không ngừng bóng một cước bắn cửa. Đánh máy bay. Dâu câu ngưỡng vọng cái kia bóng đá bay lên khán đài quỹ tích. Ý nghĩ đầu tiên là. Còn không bằng chính mình bắn tính cầu. Cái thứ hai ý nghĩ là. Cười. Tại tranh tài trước. Rooney chuyên môn giữ chặt hắn. Không ngừng căn dặn, cho ta chuyền bóng, cho ta chuyền bóng, cho ta chuyền bóng, lão tử chuyền cái đơn đao cho ngươi, ngươi lại đánh máy bay. Dâu câu đơn giản muốn chỉ Rooney cái mũi ngửa mặt lên trời cười to. Rooney phát nổ nói tục. Đoán chừng là chửi mình đi. Bất quá xoay người lại trở về chạy lúc. Hắn còn hướng dâu câu giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu đối phương truyền tốt. Nigeria hoàn toàn không ngờ tới là đụng phải dạng này một chi cùng dự đoán bên trong hoàn toàn khác. Biệt đội tuyển Anh, bọn hắn, không phải là rụt về lại đánh rồi phòng phản sao. Sau 3 phút, Nigeria vừa mới phủ kín ở Smith sút xa. Từ cánh trái phát động tiến công. Agahowa lại bị sau lưng Rooney đặt chân phá hủy bóng ra. Dier lĩnh bóng trực tiếp tự mình đơn thương độc mã giết tới. Gọn gàng không chần chờ chút nào. Tại cấm khu trước đột nhiên xuyên qua. Dâu câu xéo xuống chạy vị trí chạy bên trong cắt. Lĩnh bóng đồng thời dẫn bóng giết vào cấm khu. Cũng là đơn đao bóng. Một cước cứa lỏng xa góc. Bóng ra sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Dâu câu phát nổ nói tục. Đoán chừng cũng là chửi mình. Nigeria hoàn toàn hoảng hồn. Mà lúc này đang quan sát trận đấu này fan hâm mộ cũng tốt. Huấn luyện viên cũng được. Toàn bộ hứng thú. Đội tuyển Anh hôm nay để tranh tài hiện ra không có tiên đoán được hình ảnh. Một loại chỉnh thể tính. Đoàn đội tính. Công thủ tiết tấu cực nhanh bạo lực mỹ học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.